Chương 10, Cô Nộ Hạ Viện Quân Suna. Nàng là Uzumaki Akiko. Cờ tí nạ nhìn cái kia té xỉu rồi tiểu cô nương, có chút kinh ngạc nói rằng. Ân, ngươi nhận thức sao? Sì dạ cũng không nhận ra đối phương, bất quá cờ tí nạ dường như nhận thức. Đã gặp mặt mấy lần, bất quá cũng không quá quen. Cờ tí nạ ở Uzumaki nhất tộc bên trong, giống như sì dạ thủ, những người khác đều không quen, nhiều lắm là nhận thức. Chỉ chốc lát sau, cái này Uzumaki ạ kỳ cò liền tỉnh, đầu tiên là một hồi thất kinh. Bất quá các lộ ủy chữa chứng kiến sĩ giả cùng cờ tì nạ mái tóc màu đỏ sau đó, an tâm lại. Mái tóc màu đỏ, trên căn bản là ủ rũ mạ kỳ nhất tộc tiêu phối, dĩ nhiên, cũng không phải là không có những gia tộc khác người sở hữu mái tóc màu đỏ. Thì như ạ kỳ mì chữa cổ gì ba ba ạ kỳ mì chữa cảm dạ, tóc của hắn chính là màu đỏ. Bất quá chứng kiến mái tóc màu đỏ, phần lớn người trước tiên nghĩ tới, chính là ủ rũ mạ kỳ nhất tộc. Các ngươi là ai? Ủ rủ mà kỳ ạ kỳ có cũng không nhận ra sĩ giả cùng cờ tì nạ, tuy là đoán được bọn họ là ủ rủ mà kỳ nhất tộc người sống sót, nhưng là vẫn hỏi rõ điểm tốt. Ủ rủ mà kỳ ạ kỳ có kỳ thực không biết sĩ giả cùng cờ tì nạ rất bình thường, bởi vì sĩ giả cùng cờ tì nạ ở địa phương cách xa tộc địa. Cho dù từng tại tộc địa sinh hoạt thời điểm, cũng chưa từng thấy qua vài lần, sĩ giả thậm chí đều chưa từng thấy qua ủ rủ mà kỳ ạ kỳ có. Giống như ngươi. Sĩ giả hướng về Uzumaki Akiko nói rằng, Uzumaki Akiko trầm mặc, nhìn bên cạnh phế tích, trong mắt lộ ra một tia bi thương, nghĩ đến phụ mẫu của chính mình, nước mắt không tự chủ được lưu lại. Có muốn hay không an ủi một chút nàng? Cờ tì nạ nhìn khóc thầm Uzumaki Akiko, hướng về Sĩ giả hỏi, làm sao thoải mái để cho nàng khóc đi, về sau liền phải dựa vào chính mình còn sống, kiên cường một điểm tốt hơn. Sĩ giả lắc đầu. Sau đó ngồi ở bên cạnh một khối trên tảng đá, hắn đang suy nghĩ tương lai đường. Hiện tại trưng bày ở sĩ giả trước mặt có hai con đường thứ nhất chính là mang theo cờ tì nạ ly khai, qua cuộc sống lưu lạc. Con đường thứ hai chính là đợi cổ nổ hạ viện còn đến lúc đó theo đi trước cổ nổ hạ. Sĩ giả nhìn thoáng qua cờ tì nạ, cuối cùng quyết định, đi trước cổ nổ hạ. Cái này cũng là vì lý do an toàn, nếu như hắn cùng cờ tì nạ đi lưu lạc. Chỉ vào nổi bật mái tóc màu đỏ, đã định trước sẽ gặp phải không ít phiền phức. Hơn nữa liền bọn họ hai tiểu hải tử, cho dù lưu lạc có thể đi đâu tuyệt không thuận tiện a đi cổ nổ hạ lời nói, đầu tiên an toàn liền được bảo đảm, chỉ cần không phải biểu hiện quá mức thấy được, ở cổ nổ hạ vẫn là rất an toàn. Nhất là bây giờ ủ rủ mà kỳ mi tô còn sống, đi đến cổ nổ hạ sau đó, cho dù âm hiểm đạn rổ cũng không dám làm cái gì mờ ám. Ở cổ nổ hạ thôn, Sĩ giả còn có thể học được liên quan tới nỉ giả kiến thức căn bản, những cơ sở này tri thức cũng là rất trọng yếu. Cho nên đi trước Cô Nô Hạ, tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt, chỉ bất quá nếu lựa chọn đi trước Cô Nô Hạ, vậy sẽ phải cải biến cờ tì nạ trở thành cửu vĩ gì nụ gì kỳ vận mệnh. Sĩ giả cũng không muốn cờ tì nạ trở thành cửu vĩ gì nụ gì kỳ, cửu vĩ lực lượng tuy là cường đại, sử dụng tốt là một cái rất lớn trợ lực, nhưng là lại cũng là một cái mìn định giờ. Hơn nữa trở thành cựu vĩ gì nụ gì kỳ, liền đại biểu cho về sau đừng nghĩ qua cuộc sống yên tĩnh, chí ít ạ bù giám thị là không thiếu được. Còn như sĩ giả chính mình, sĩ giả càng không nghĩ tới muốn trở thành cựu vĩ gì nụ gì kỳ, rất đơn giản, sĩ giả căn bản chướng mắt cựu vĩ. Sĩ giả sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể, miễn là lớn lên, một tay treo lên đánh cựu vĩ không thành vấn đề. Nhưng lại ủng có xạ gì gặng, phỏng trừng về sau một ánh mắt. Liền có thể để cửu vĩ nằm út sấp ổ có hệ thống bảng thân sĩ giả, làm sao có thể để mắt chính là cửu vĩ. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là sĩ giả không muốn trong cơ thể mình có một những vật khác, như vậy sẽ để cho sĩ giả cảm giác tuyệt không thoải mái. Sĩ giả ánh mắt rời đi, bỏ vào ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có trên người, bây giờ chỗ này ủ rủ mạ kỳ tộc người cũng không chỉ hắn cùng cờ tì nạ, còn có một cái ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có đâu. Cờ tì nạ, tới đây một chút. Ta có chuyện cùng ngươi nói. Sĩ giả hướng về cờ tì nạ khoát khoát tay. Cờ tì nạ tuy là cực kỳ nghi hoặc, bất quá vẫn là hướng về sĩ giả đi tới. Cờ tì nạ, có thể không lâu sau, Cổ Nộ Hạ viện quân sẽ tới nơi đây, đến lúc đó có thể sẽ mang theo chúng ta đi trước Cổ Nộ Hạ, nếu như đi Cổ Nộ Hạ sau đó, nhớ kỹ, biểu hiện không nên quá thấy được. Sĩ giả hướng về cờ tì nạ dặn dò. Chọn gì nù gì kỳ, nhất định là chọn thiên phú tốt. hơn nữa biểu hiện quá mức thấy được, còn khả năng bị đệ tam hổ cả hỉ dù rèn xạ dù tô bi, còn có tính cách rú ám đản rổ để mắt tới. Nếu như là hỉ dù rèn xạ dù tô bi hoàn hảo, nhưng nếu như là đản rổ lời nói, vậy coi như nguy hiểm. Cờ tí nạ mặc dù không rõ hỉ dạ hổ xỉ vũ vì sao nói những thứ này, bất quá vẫn là gật đầu nhớ kỹ. Trong nháy mắt một ngày đã sắp qua đi, mặt trời chiều ngã về tây, mở tối ánh mặt trời chiếu ở ủ rù mạ kỳ tộc, bất tỉnh ám huyết tinh hoàn cảnh thoạt nhìn có vẻ hơi âm u khủng bố. Đạp đạp đạp, đây là tiếng bước chân Sĩ Dạ lập tức cảnh giác, tay trái đánh ngã nhẫn cụ trong túi sách, trong tay cầm lấy một tấm nổ phù, tay phải cầm một thanh thái đao. Bởi vì Sĩ Dạ thân cao quá lùn, nắm một thanh thái đao cũng không hài hòa, trôi này thái đao là Sĩ Dạ ở chỗ này nhặt, mặc dù có vài cái chỗ hổng, nhưng còn có thể sử dụng. Cờ tí nạ lập tức tới gần Sĩ Dạ, bên cạnh ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ cỏ, cũng sợ hướng về Sĩ Dạ cùng cờ tí nạ tới gần. Ba cái hài tử, tóc màu vàng kim, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhãn thần có chút lánh liệt nữ nhân, hướng về Sĩ Dạ bọn họ đi tới. Tuy là dáng dấp vô cùng xinh đẹp, bất quá vóc người không được tốt lắm, hơn nữa nhãn thần lạnh hơi dọa người. Ở người nữ nhân này phía sau, còn theo vài cái nỉ dạ. Các ngươi là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nhân A, không cần sợ, ta là cổ nổ hạ nỉ dạ, ta go ít su nạ. Su nạ ánh mắt lạnh lùng ôn hòa lại, khi nhìn đến ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thảm trạng sau đó, su nạ tâm lý vô cùng phẫn nộ, cho nên vừa rồi nhãn thần hơi dọa người. Biết được đối phương là su nạ, Ski dạ trầm tĩnh lại, bất quá âm thầm quan sát đối phương một lúc sau, Ski dạ thật đúng là không dám tin tưởng đối phương là su nạ. Đây thật là Tsu Nạ, đây cũng quá bằng nhau à, đều có thể đỗ máy bay, thật không dám tin tưởng Tsu Nạ là như thế nào biến thành về sau cái kia kích thước. Uzumaki nhất tộc, chỉ còn lại các ngươi sao? Tsu Nạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Không biết, có thể còn có người sống sót à? Sĩ Dạ dám khẳng định còn có Uzumaki nhất tộc người sống sót, bất quá khả năng đã thoát đi hỏa vợ quốc, hoặc là ẩn nấp rồi. Tìm kiếm một chút đi. Xem có thể hay không tìm được người sống sót, ghê tởm, nếu để cho ta biết là ai làm, ta nhất định xù nạ trên người lộ ra sát ý, ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhưng là nàng mãi mãi ủ dù mạ kỳ mì tô tộc nhân A, nhưng lại cùng sẻn du nhất tộc thời đại sửa xong. Thời kỳ chiến quốc, ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhưng là không ít trợ giúp sẻn du nhất tộc đối kháng ủ trì hạ nhất tộc. Xù nạ cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng phẫn nộ cũng không dùng, đã tới chậm một bước. Khi nhận được tin tức sau đó, Tú Nạ liền phụng mệnh hướng về hỏa vợ quốc chạy tới, nhưng vẫn là chậm. Địch nhân chỉ dùng cả đêm, liền bị diệt ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cái này đại gia tộc, có thể thấy được chuẩn bị rốt cuộc có bao nhiêu đầy đủ. Ski ra nhìn Tú Nạ bĩu môi, nói dọa loại chuyện như vậy, tuyệt đối là thấp nhất hành vi. Bất quá Ski ra bĩu môi hành vi, vừa lúc bị Tú Nạ cho thấy được, Tú Nạ nhịn không được nổi giận. Trước mắt tên tiểu quỷ này dường như đang nhìn không bắt nguồn từ mình. Su tiểu quỷ, ngươi vừa rồi là có ý gì? Cái gì có ý tứ? Ashi giả mê mang nhìn Su Nạ. Trả lại cho ta trang bị, ta đều thấy được, vừa rồi ngươi có phải hay không đối với ta rất khinh thường? Ashi giả rất muốn gật đầu, bất quá nghĩ đến Su Nạ là một bạo lực nữ, không đúng sẽ ra tay đánh chính mình một trận. Không có, không tồn tại, ngươi xem sai rồi. Ashi giả trực tiếp phủ nhận san, kiên quyết không thừa nhận.